Bất hủ kiếm thần, chương 1115, không ngờ sự cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thủ hộ thần trong cơ thể khí huyết sôi trào không chỉ. Khí tức liên tục kéo lên, trong nháy mắt, dĩ nhiên chế trụ trái tim bị thương nặng. Tiếp theo, thủ hộ thần mi tâm chậm rãi mở thẳng tuốt huyết nhãn. Trong cơ thể thần lực chợt khuếch tán, hình thành một cái biển máu, bao phủ ở tại trận hơn phân nửa thiên thần. Mảnh máu này hay tốc độ cực nhanh, rất nhiều người đều phản ứng không kịp nữa. Hơn nữa chư thần rõ ràng có thể cảm nhận được, này huyết hải trung tuy rằng lực lượng kinh khủng, nhưng không mang theo mảy may sát khí. Không ít thiên thần cảm thấy trong cơ thể thần lực vốn là đã khô kiệt, nhưng đi qua huyết hải trùng kích sau, chợt bắt đầu khôi phục ướt át, đồng thời tại trong kinh mạch, chảy xuôi nhẹ nhẹ thần lực. Tuy rằng rất nhỏ, nhưng chân thật, mấy vạn tên thiên thần khí tức đều ở đây kéo lên. Trạng thái đang dần dần khôi phục, thủ hộ thần đang đem mình hiến tế. Nghe được thủ hộ thần nói câu nói kia, Chiến Liệt liền đoán được tâm ý của hắn. Trên thực tế, nhận tầng 18 địa ngục vỡ vụn, thủ hộ thần không có ý định sống ra ngoài. Bằng không hắn hoàn toàn có thể thoát đi nơi đây. Bản tôn cùng thần côn ti rằng mạnh, nhưng chưa hẳn có thể tìm được hắn. Nhưng thủ hộ thần không có ly khai. Thần côn một phen nói cùng đại nghệ thần vương chết, mang cho thủ hộ thần trùng kích quá lớn. Là đến từ tâm hồn trùng kích, thủ hộ thần rốt cuộc biết. Hắn và đại nghệ thần vương, cùng Chiến Liệt, cùng băng thích thiên đám người chênh lệch, kém phải cũng không chỉ là chiến lực, càng là một loại ý chí, là đúng thiên hạ thương sinh một phần trách nhiệm cùng đảm đương. Mà khi Chiến Liệt rõ ràng có cơ hội liên hợp chư vương đem hắn vây giết, nhưng Chiến Liệt nhưng không có, trái lại cho hắn một cái đơn đả độc đấu cơ hội. Tại một khắc kia, thủ hộ thần đã biết. Đã biết cả đời, vĩnh viễn đều không thắng được Chiến Liệt, cho nên thủ hộ thần lựa chọn hủy diệt bản thân, đem lực lượng của chính mình toàn bộ trả lại cho mấy vạn tên thiên thần. Hoàn thành một loại tự mình cứu chuộc, một vị sắp đăng lâm đế vị thần vương, hủy diệt bản thân mà bộc phát ra lực lượng khó có thể tưởng tượng. Mấy vạn tên thiên thần thể lực đang nhanh chóng khôi phục. Tuy rằng còn không đạt được đỉnh phong lúc, nhưng sau này khôi phục cũng rút ngắn thật nhiều thời gian. Chiến Liệt muốn nói lại thôi. Im lặng nửa ngày, chung quy vẫn là không có ngăn cản thủ hộ thần hành vi. Chiến Liệt biết, thủ hộ thần là ở dùng phương thức này. Vội tới cái này vạn năm đến bị hắn trấn áp mấy vạn tên thiên thần một cái công đạo. Cuối cùng hoàn thành đối với mình cứu chuộc. Cái này là sự lựa chọn của hắn. Thủ hộ thần trấn áp chiến tộc vạn năm, cũng trấn áp thôi Chiến Liệt mấy trăm năm. Nhưng giờ này khác này, Chiến Liệt đúng vậy thủ hộ thần cuối cùng một tia oán niệm, cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ còn lại có thổn thức cùng cảm khái. Còn có một loại không muốn, thật sự là không muốn. Sợ rằng ở đây chúng thiên thần, chỉ có thần côn cùng băng thích thiên có thể hiểu được Chiến Liệt trong lòng thứ tình cảm đó. Năm đó những người đó, thật sự là càng ngày càng ít. Cái kia rộng lớn mạnh mẽ thời đại rời đi đã qua. Những người này ở đây dùng tánh mạng ánh chiều tà, đến soạn nhạc một khúc thái cổ thời đại thịnh thế bi ca. Thủ hộ thần tóc dần dần trở nên hoa râm, da mất đi rực rỡ, ánh mắt cũng biến thành có chút vẩn đục. Giống như một cái gần đất xa trời lão nhân, cả người không có chút nào lệ khí. Tại thủ hộ thần trên người, Lâm Dịch không cảm giác được bất kỳ bạo ngược cùng hung tàn. Cũng không có một đời chúa tể phải có khí thế. Thời khắc này thủ hộ thần, giống như là một cái mặt mũi hiền lành. Nhìn thấu tang thương biến hóa lão giả, Phật đạo từng có cổ ngữ: phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật. Nhìn như giản đơn, nhưng chúng sinh có thể làm được để xuống hai chữ lại ít lại càng ít. Mắt thấy Chiến Liệt tại thủ hộ thần hiến tế dưới, trạng thái đang dần dần khôi phục. Công Tôn Trinh nhìn không được, Thế cuộc trước mắt cực kỳ trong sáng. Toàn bộ tình cảnh lên. Nguyên bản đối với bọn họ nhất có uy hiếp lực chính là thủ hộ thần cùng chiến liệt. Nhưng hai người đã lưỡng bại câu thương. Thủ hộ thần nản lòng thoái chí. Lựa chọn tự tuyệt nơi này. Mà chiến liệt cũng ở đây mới vừa đánh một trận chung hao hết thể lực. Hôm nay chính là Công Tôn hiện tại bọn họ nắm trong tay toàn cục thời cơ tốt nhất. Công Tôn Trinh nhìn khắp bốn phía. Cuối cùng đưa mắt dừng hình ảnh tại thủ hộ thần trên người. Cười lạnh một tiếng. Lão Tu La, ngươi tự tiệt nơi này. Cũng vô pháp xóa đi cái này vạn năm đến ngươi phạm vào tội lớn ngập trời. Lời còn chưa dứt, Công Tôn Trinh đột nhiên xuất thủ. Trong lòng bàn tay phụt ra xuất một đạo kim quang vạn trượng kiếm khí. Thẳng đến thủ hộ thần mi tâm của đâm tới. Thủ hộ thần lúc này vô cùng suy yếu. Đã vô phương ngăn cản lĩnh vực loại này cấp bậc công kích. Nhận thấy được nguy hiểm. Lại thần sắc thản nhiên. Lù lù không được. Hiện, bên cạnh đột nhiên hiện lên một đạo mù mịt chùm tia sáng. Đem Công Tôn Trinh kiếm khí ngăn lại đánh tan. Đồng dạng là lĩnh vực. Người xuất thủ đúng là thần côn. Công Tôn Trinh trở nên quay đầu. Trợn mắt nhìn, lớn tiếng nói. Lão thần côn. Ngươi làm cái gì? Hừ hừ, thần côn ngược lại chừng trở lại. Cười lạnh nói, Công Tôn Trinh, ta ngược muốn hỏi ngươi muốn làm gì? Lúc này lão Tu La hiến tế, đem thần lực của hắn trả lại cho ở đây chư thần. Ngươi vì sao ngăn cản? Giáp tâm ở đâu? Không ít thiên thần âm thầm nhíu nhíu mày. Công Tôn Trinh hành động này nhìn qua quả thực không vinh quang. Không đợi Công Tôn Trinh nói. Thần côn cười như không cười nói ra. Ngươi là lo lắng chiến liệt khôi phục trạng thái. Sẽ tìm ngươi tính sổ đi. Công Tôn Trinh sắc mặt âm trầm. Lớn tiếng nói. Là thì như thế nào? Chiến liệt, băng thích thiên bọn người vốn là trăm tộc phản bội. Đã rơi xuống thành ma. Là tam giới sở bất dung. Mấy tôn đại đế đã tự mình dưới phát chu diệt khiến. Nếu không có lão Tu La đem chúng ta ngăn mở, chiến liệt bọn người từ lâu đền tội. Ta xuất thủ ngăn cản cũng là tuân theo đại đế ý chỉ. Có gì không thích hợp? Công Tôn Trinh nhìn về phía bên cạnh mấy vị thần vương. Trầm giọng nói, các vị đạo hữu, đừng quên năm đó nhiệm vụ của chúng ta. Chính là đem đám người kia triệt để chu diệt. Những thứ này là trăm tộc phản bội. Chết không có gì đáng tiếc. Khương tộc thần tướng cũng đầu độc đạo. Không sai. Bây giờ cơ hội vừa lúc. Thần côn chỉ có một người. Không đủ gây cho sợ hãi. Thủ hộ thần gần đất xa trời. Chiến liệt cùng băng thích thiên còn chưa khôi phục đỉnh phong. Không ai có thể ngăn trở chúng ta. Nghe được Công Tôn Trinh cùng Khương tộc thần tướng nói mấy câu. Thần côn cùng lâm dịch trong mắt đều hiện lên một cái đùa cợt. Bản tôn vẫn là chắp hai tay sau lưng. Thần sắc bình tĩnh, nhưng ở không người có thể thấy trong lòng bàn tay. Lại bắt đầu khởi động một cổ năng lượng. Bên trong đại đạo ngang dọc, chi chít, hiện đầy kén tơ. Trên thực tế, 10 vị thần vương trong. Ngoại trừ Công Tôn Trinh cùng cái kia Khương tộc thần vương. Cái khác thần vương thần sắc đều có chút do dự. Năm đó bọn họ bị sai phái tới truy sát chiến liệt bọn người. Trong lòng của mỗi người liền đều có một cái nghi hoặc. Tại thần ma chi chiến trung lập dưới hãn mã công những người này. Làm sao sẽ đột nhiên trở thành ma tộc? Cái tội danh này có phần quá mức hoang đường. Nếu không phải là mấy tôn đại đế chỉ lệnh. Chỉ sợ bọn họ năm đó không có người nào đúng đuổi bắt chiến liệt bọn người. Không đi thiên đình nói chất vấn một phen cũng không tệ. Phong tộc thần vương cau mày nói. Việc này rời đi đã qua vạn năm. Ta xem không cần thiết như vậy sốt ruột. Đừng nói thiên giới đã vì mấy vị tuyệt thế thần vương chính danh. Huống chi, tại chiến liệt thần vương đám người trên người. Căn bản nhìn không thấy bất kỳ nhập ma dấu vết. Không sai, vạn năm trôi qua, năm đó mệnh lệnh sớm nên phế đi. Hạ tộc thần vương cũng gật đầu nói. Công Tôn Trinh sắc mặt tái xanh, Lạnh giọng nói, các vị có ý gì? Đây là đang cãi lời quân lệnh. Mắt thấy tam giới phải đánh thông. Các ngươi chẳng lẽ muốn lấy đái tội thân trở về, cách chương.